Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không hiểu nổi. Nếu như cô ấy đối xử rất tốt với nó, vậy thì nó tại sao lại không biết là cô ấy có thích mình hay không chứ? Nhung Nhung rất tốt với em, nhưng em lại đối với cô ấy không tốt. Anh bĩu môi có một chút mất hứng trả lời. Bốn người sắp bị anh làm cho phát điên rồi, đây là chuyện quái quỷ gì vậy chứ? Em trai à, vì sao em lại nghĩ rằng mình đối với cô ấy không tốt chứ? Anh giơ tay gõ đầu mình một cái rồi thở phì phò nói. Em đã chọc cho cô ấy tức giận. Thế cũng đâu phải là chứng tỏ rằng em đối xử với cô ấy không tốt đâu. Ôi trời ơi, anh cũng sắp phát điên lên rồi. Điều này không phải sao? Đương nhiên là không phải rồi. Bạch Giật Phong tiếp lời, anh phát hiện Đỗ Vũ sắp nổi điên lên rồi. Vũ Vọng à, thích một người là vô cùng kỳ diệu. Em luôn mong được ở bên cạnh cô ấy không bao giờ rời xa. Điều này em có thể hiểu được hay không? Gật gật đầu, điều này thì anh biết. Em nghĩ em sẽ mãi mãi ở bên cạnh Nhung Nhung. Vậy rồi cô ấy nói với bọn anh, nếu như hai đứa kết hôn thì cô ấy sẽ không bao giờ ly hôn. Em có biết nó có ý nghĩa gì hay không chứ? Ly hôn là gì? Kết hôn thì anh biết là hai người ở chung với nhau mãi mãi. Nhưng mà ly hôn là gì chứ? Ly hôn là sau khi hai người kết hôn rồi sẽ lại chia xa. Nhậm Ngã Hành dựa vào cách suy nghĩ của anh để giải thích. Ý của anh ba là... Anh có tin hỏi lại. Nhung Nhung cũng muốn ở chung một chỗ với em sao? Ly hôn là hai người tách ra. Vậy thì Nhung Nhung nói không ly hôn có phải ý nghĩa là sẽ không muốn cùng anh tách ra hay không? Bốn người đồng thời gật đầu. Tốn nhiều sức lực như vậy cuối cùng cũng sắp thành công rồi. Như vậy Nhung Nhung là thích em sao? Anh vui sướng kêu to lên. Bốn người không hẹn mà cùng gật đầu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời Phật, rốt cuộc thì bọn họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đột nhiên phát hiện ra điều gì, anh hét lên một tiếng rồi lao ra khỏi phòng. Nó chạy đi đâu vậy chứ? Đỗ Vũ bị dọa đến mức choáng váng, phản ứng như vậy cũng là quá mức vô trương đi. Phòng bên cạnh, Mạnh Chết bật cười, nhìn Vũ Vọng vui vẻ như vậy. Bỗng nhiên anh hiểu được, Kiều Nhung Ngọc làm như thế là muốn giúp Vũ Vọng xóa đi bóng đen trong lòng. Bốn người đưa mắt nhìn nhau cười khẽ. Nhung Nhung, Nhung Nhung à. Anh chẳng thèm gõ cửa liền mở ra chạy thọt vào trong phòng. Đúng lúc Kiều Nhung Ngọc vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn quanh người. Cô đang dùng khăn lau tóc. Lúc nhìn thấy anh xông vào cô chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh. Mà anh cũng chẳng quan tâm cô đã mặc quần áo hay chưa, cứ như thế chạy vào ôm lấy cô. Trong nháy mắt cô bị anh nhấc bổng lên, khăn mặt trên tay cũng rơi xuống. Cô chỉ có thể giang tay ôm lấy cổ anh, nhìn dáng vẻ vui sướng của anh. Anh ôm cô xoay về phòng, vừa xoay quanh vừa hét to. Nhung Nhung thích mình, Nhung Nhung thích mình. Xoay cho đến khi chóng mặt anh mới chịu dừng lại. Hai chân đứng không vững liền ngã xuống thảm lông màu trắng. Tay ôm cô cũng không chịu buông, khiến cho cô cứ như vậy mà ngã nhào vào lòng của anh. Tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc của anh, nghe được tiếng tim đập trầm ổn của anh, cô khẽ cất tiếng hỏi. Anh đã hiểu thật chưa đó? Anh ra sức gật đầu. Thật mà, Nhung Nhung thích anh. Anh vô cùng vui sướng, cảm giác thân thể giống như đang muốn bay lên. Biết anh thật sự đã hiểu rõ, cô liền kích động hôn lên môi anh. Sửng sốt vài giây, anh lập tức kịp phản ứng, biến bổ động thành chủ động. Bàn tay từ trên lưng chuyển sang giữ chặt cái cô, nhiệt tình mà đáp trả. Một lúc lâu hai cánh môi lưu luyến mới tách nhau ra. Hai gò má ửng hồng, cô thở phì phò mà cất tiếng hỏi. Vậy anh còn lo lắng em sẽ rời khỏi tầm mắt của anh nữa không? Anh lắc đầu thở dồn dập đáp. Nhung Nhung sẽ quay về, có đúng không? Từ từ ngồi dậy ra khỏi người anh. Đưa hai tay giữ chặt mặt anh, cô quả quyết nói. Đúng vậy, em sẽ quay về bên cạnh anh. Vậy thì anh sẽ không lo lắng nữa. Anh gật đầu. Vậy khi nào lúc cô rời đi một lúc lâu, anh sẽ ngoan ngoãn đợi cô quay trở về. Ngoan lắm. Cô cúi người rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán của anh. Trong vòng 2 tuần lễ, tự dựa vào tiền tài cùng quyền thế của cả hai nhà, các công đoạn chuẩn bị cho hôn lễ đã làm náo động cả thương giới. Nơi đặt tiệc cưới là một khách sạn quân duyệt nổi tiếng nhất Đài Loan. Cả khách sạn được bao trọn để tổ chức hôn lễ. Đây là chuyện chưa từng có ở trong giới thượng lưu. Váy cưới được đặt ở Pháp, may trên thảm những viên đá quý trị giá vài chục triệu. Album ảnh cưới được chụp tại Hawaii trong vòng 3 ngày, tuần trăng mật là ở châu Âu. Thời gian do đôi trẻ quyết định. Tiệc mời của hai người lập tức trở thành nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.